Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 51, 51, đền nổi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bơ vẫn có người mua sao? Trần Sảo cầm truy vấn. Nguyên bản là có người mua, nhưng là vừa nghe đến giá cả thì cũng đều không mua. Có bọn họ đối lập thì quả lồng đèn của chúng ta không phải càng bán càng tốt sao? Nói tới đây, Dư Hải nhịn không được bật cười ha ha. Trần Sảo Cầm cũng đi theo nở nụ cười, cô cũng coi như minh bạch vì cái gì quả lồng đèn nhà mình nhiều như vậy mà một buổi sáng là có thể bán xong rồi, nguyên lai là có cái thần trợ công ở đó. Hai người đang cười, đột nhiên liền nghe được tiếng phá cửa loảng xoảng. Nguyên bản Dư Noãn Noãn còn đang tập trung tinh thần nghe Trần Sảo Cầm cùng Dư Hải nói chuyện, đột nhiên nghe được tiếng phá cửa, bị dọa đến thân hình nho nhỏ đều run run. Hứa Thục Hoa cũng bị hoảng sợ, nhưng nhìn thấy Dư Noãn Noãn bị dọa, nháy mắt liền không rảnh lo chính mình, trong cơn giận dữ đứng lên. Sảo Cầm trông Noãn bảo, thằng Tư cùng mẹ đi ra ngoài nhìn xem là ai không muốn sống, dám tới nhà mình phá cửa. Được ạ, Hứa Thục Hoa cùng Dư Hải một trước một sau đi ra ngoài, còn Trần Sảo Cầm đem Dư Noãn Noãn ôm ở trong lòng ngực nhẹ nhàng sờ sau gáy cô. Noãn bảo không sợ nha, sờ sờ lông, dọa không được. Sờ sờ lông, dọa không được. Kỳ thật Dư Noãn Noãn đã bình tĩnh trở lại, nhưng lúc này tim đập như nổi trống, tuy chỉ là phản ứng sinh lý mà thôi, nhưng nghe thấy lời này của Trần Sảo Cầm tâm vậy mà thật sự dần dần ổn định lại. Nhìn Cố Mặc lại thấy vẻ mặt Cố Mặc không thay đổi chút nào, tựa hồ căn bản không có bị dọa đến. Trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng thêm tò mò thân phận trước đây của Cố Mặc. Linh hồn phải cường đại biết bao nhiêu, mới có thể chế trụ thân thể khỏi phản ứng sinh lý nha. Bên ngoài, Hứa Thục Hoa hùng hổ mở cổng lớn, liếc mắt một cái liền thấy rõ người phá cửa là ai. Ơ hay cái bà Vương này, ban ngày ban mặt bà phát điên cái gì, đập cổng nhà tôi, bà là ăn gan hù mật gấu rồi có phải hay không? Trước kia bà Vương trông thấy Hứa Thục Hoa liền sợ hãi, hôm nay tựa như được ăn gan hù mật gấu. Đối mặt với Hứa Thục Hoa hung thần ác sát, không chỉ không có không lui lại, ngược lại đôi tay chống nạnh, đi về phía trước một bước. Hứa Thục Hoa, bà có ý gì, hả, quả lồng đèn nhà tôi bán 2 đồng một cân, bà thì bán 5 mao một cân, có phải bà giáp tâm muốn hại tôi có phải hay không? Bà không muốn nhìn thấy tôi sống tốt có phải hay không? Chuyện được đăng tải, com và, VIP các nơi khác đều là ri, áp trái phép, đọc truyện tải, com và, VIP để ủng hộ mình có thêm động lực ra chương mới sớm nhất nhé. Hứa Thục Hoa cười nhạo một tiếng, bà tự cho là bà có bao nhiêu mặt mũi, tôi còn có thể không muốn bà sống tốt. Quả lồng đèn nhà tôi muốn bán bao nhiêu tiền thì bán bấy nhiêu tiền. Quan hệ gì đến bà, đồ của bà bán không được lại không nghĩ xem vấn đề có phải ở trên người mình hay không. Mà lại đem trách nhiệm quy kết ở trên người tôi, đúng là già rồi nên hồ đồ. Lại nói, bà tưởng khách hàng ai cũng là đứa ngốc hả, vừa mở miệng liền phải 2 đồng tiền một cân, khách hàng sẽ còn muốn mua nữa hả. Bà cho rằng quả lồng đèn nhà bà là làm từ thịt ra à, mà thịt mới bao nhiêu tiền một cân. Gặp qua loại người da mặt dày, nhưng chưa thấy ai da mặt còn dày hơn so với bà, đã thế bà còn không biết xấu hổ tới đập cổng nhà tôi. Ai cho bà mặt mũi đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng nhà tôi phàm là bị đập đến xảy ra một chút vấn đề, bà phải đổi cho tôi cái cổng mới, bằng không tôi sẽ đem cổng nhà bà dỡ bỏ luôn. Bà cái gì mà bà còn có cái gì để nói? Vừa mới bà đập phá cổng nhà tôi, dọa đến Noãn bảo nhà tôi bà có biết không? Tôi không bắt bà bồi thường tiền đã là không tệ rồi, còn không mau xin lỗi rồi rời đi. Tôi cái gì mà tôi, xin lỗi. Nhanh lên đi, đâu phải ai cũng nhàn rỗi không có việc gì làm giống bà. Bà có biết bà làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của tôi rồi không, khiến tôi kiếm ít đi biết bao nhiêu tiền rồi không? Bà đền nổi sao, nếu bạn thấy chuyện hay hãy để lại CMT dưới phần bình luận để bơ biết và có thêm động lực ra chương mới nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bơ. Cách chương.